Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 418, đây là cáo trạng đá ngưỡng cửa. Lý Kiến Hào chỉ Tô Trần bên cạnh Nhạc Nhạc nói ra. Ta muốn nói chính là Tô Trần tiên sinh hành động. Trước đó Nguyên Lão tự mình đi ra quy định. Nói người không liên hệ không thể tiến vào chúng ta Long Khoa Viện. Thế nhưng là Tô Trần ỷ vào mình làm ra cơ giáp. Ở trong viện vô pháp vô thiên. Thế mà mang theo nhi tử tới làm. Một cái 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu. Vạn nhất đem nơi nào đồ vật cho đụng hỏng. Hoặc là không cẩn thận ấn vào cái nút gì. Vậy chẳng phải là muốn trắng trắng trà đạp mọi người thành quả nghiên cứu. Trương lão viện trưởng nghe xong lời này nhất thời nhíu mày. Tiểu Lý, người muốn nói với ta chính là cái này. Trương lão viện trưởng đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đây chính là Viên lão quyết định quy củ. Tô Trần không tuân quy củ, nên bị phạt. Lý Kiến Hào nghĩa chính ngôn từ nói. Trương lão viện trưởng cả giận nói. Hồ nháo. Lý Kiến Hào gặp Trương lão viện trưởng phát tính khí. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Dùng đắc ý ánh mắt nhìn lấy bên kia Tô Trần. Có thể Tô Trần không chút nào không để ý. Ngược lại còn hướng lấy hắn cười lạnh một tiếng. Ngay tại Lý Kiến Hào chuẩn bị nổi giận thời điểm. Trương lão viện trưởng đột nhiên quay đầu. Đối với hắn tức giận nói. Lý Kiến Hào. Có phải hay không trong nội viện an bài cho ngươi công tác quá ít? Ngươi công tác của mình làm không tốt coi như xong. Chạy tới quản viện nghiên cứu cơ giáp chuyện làm cái gì? Ta nhớ được lần trước Viên lão đã nói rất rõ ràng. Ngươi là không thể tiến vào viện nghiên cứu cơ giáp. Trương lão viện trưởng, ta không có tiến vào viện nghiên cứu cơ giáp. Ta chỉ là, Lý Kiến Hào không nghĩ tới. Trương lão viện trưởng dạng này sẽ mắng hắn. Rõ ràng là Tô Trần không tuân quy củ trước đây. Đủ rồi. Ngươi không có tiến viện nghiên cứu cơ giáp. Làm sao ngươi biết tiểu Tô đem nhi tử mang vào? Ta nhìn ngươi một ngày không làm việc cho tốt. Ngược lại ở chỗ này nói huyên thuyên con. Nói này nói kia. Long Khoa Viện cũng không phải chợ bán thức ăn. Lúc này, Viên lão đi tới. Hỏi thăm là chuyện gì xảy ra? Trương lão, ngài tại sao cũng tới? Lý Kiến Hào làm sao lại ở chỗ này? Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn không thể tiến vào viện nghiên cứu cơ giáp. Trương lão thở phì phò nói. Hắn nói với ta bên này xảy ra chút sự tình. Muốn ta tự mình qua đây xem một chuyến. Kết quả ta tới mới biết được. Hắn chính là muốn nói với ta. Tiểu Tô đem Nhạc Nhạc đưa đến chúng ta trong nội viện tới sự tình. Chuyện này ngươi không phải đã nói với ta sao? Cũng là hai chúng ta phê chuẩn. Cũng không biết cái này Lý Kiến Hào là từ nơi đó biết đến. Viên lão nghe cái đầu đuôi. Trực tiếp lạnh lùng đối Lý Kiến Hào nói ra. Lý Kiến Hào. Tô Trần là chúng ta Long Khoa Viện giường cột. Người trong khoảng thời gian này. Một mực không ngừng tìm hắn gây phiền phức. Mà lại ngươi tại Long Khoa Viện bên trong cũng không làm ra cái gì cống hiến. Ta nhìn ngươi cái kia phần lý lịch sơ lược viết xinh đẹp. Nhưng trong khoảng thời gian này công tác làm rất bình thường. Long Khoa Viện bên trong không cần ăn không ngồi rồi người. Lý Kiến Hào không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Vội vàng nói. Viên lão, ngài không thể nói như vậy. Chuyên nghiệp của ta là cơ giáp nghiên cứu. Nhưng là ngươi để cho ta ở phía dưới làm việc lặt vặt. Ta có thể đang làm việc phía trên có cái gì nổi bật thành tựu. Mà lại hôm nay chuyện này, là Tô Trần đem nhi tử dẫn tới trong nội viện, ta lại không làm sai bất cứ chuyện gì. Viên lão hừ lạnh một tiếng, là vàng ở đâu đều biết phát sáng. Tiểu Tô trước đó thời điểm ở trường học, không có bất kỳ cái gì điều kiện tình huống phía dưới. Cũng có thể tích lũy nhiều như vậy cơ giáp tri thức. Long Khoa Viện cho ngươi một cái bình đài, ngươi lại một điểm phát huy đều không có. Hiện tại còn loay hoay thị phi. Tiểu Tô vì Long Khoa Viện, vì Long Quốc làm xảy ra lớn như vậy cống hiến. Đến phiên ngươi ở chỗ này nói xấu hắn. Lý Kiến Hào, ta hiện tại chính thức tuyên bố. Ngươi bị khai trừ, dọn dẹp một chút đồ vật của mình. Mau từ Long Khoa Viện bên trong lăn ra ngoài. Trương lão đối với cái này cũng gật đầu biểu thị chống đỡ quyết định này. Lý Kiến Hào trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đến cáo trạng. Sau cùng bị cuốn gói thế mà còn là chính mình. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tô Trần. Hắn tức giận bất bình nhìn lấy Tô Trần. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống hận. Tô Trần, ngươi bài trừ đối lập. Ngươi không cho phép người khác so ngươi ưu tú. Lợi hại. Tô Trần cười lạnh một tiếng. Ha ha, lười nhác theo ngươi nói nhảm. Cơ giáp là ta làm ra, mà không phải ngươi. Người nào ưu tú, thế nhân đều biết. Không cần ngươi ở chỗ này nói. Nói xong câu đó về sau, hắn liền nắm Nhạc Nhạc tay rời đi. Lý Kiến Hào còn muốn nói chuyện, nhưng là Long Khoa Viện bên trong các đồng nghiệp đều không có cho hắn cơ hội này. Trực tiếp mang lấy hắn, đem hắn ném ra ngoài. Tô Trần trở lại công tác của mình ở giữa. Lâm Phi Phàm tới tìm hắn. Lâm Phi Phàm nghe được một chút tiếng gió, tới hỏi Tô Trần tình huống. Sau đó biết được Lý Kiến Hào lại bắt đầu làm yêu. Hắn lúc này liền đem chính mình nghe được sự tình nói cho Tô Trần. Nói Lý Kiến Hào làm yêu là bởi vì Tiền Trình giật dây. Hắn còn phát một đoạn đồng sự ngẫu nhiên đập tới Tiền Trình cùng Lý Kiến Hào hôm nay lén lút đến. Trong góc nói chuyện trời đất ảnh chụp cho Tô Thần nhìn. Tô Trần sau khi xem, sắc mặt lạnh xuống sắc. Xem ra gần nhất là hắn nhìn lấy quá tốt ở chung được. Tiền Trình cùng Lý Kiến Hào cũng dám đến khiêu khích quyền uy của hắn. Lý Kiến Hào đã bị đá ra Long Khoa Viện. Tiền kia Trình cũng không thể lưu. Sau đó, Tô Trần đi tìm Viên Lão. Đem lần trước điện thoại di động của mình bên trong lưu những chứng cứ kia đưa cho Viên Lão nhìn. Viên Lão sau khi xem xong lập tức đại phát lôi đình. Đem Tiền Trình ba ba Tiền Lão viện sĩ gọi đi qua. Tiền viện sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa tiến đến liền bị Viên Lão đổ ập xuống mắng một trận. Lão Tiền, ngươi là Long Khoa Viện bên trong lão nhân. Theo ta đằng sau công tác nhiều năm như vậy. Một mực không có đi ra cái gì sai lầm. Làm sao tại giáo dục nhi tử trong chuyện này. Cứ như vậy phạm hồ đồ đâu. Lão Tiền nghe xong lời này. Biết lại là nhà mình cái kia con bất hiếu gặp rắc rối. Nhìn đến Tô Trần ở chỗ này. Hắn vội vàng nói xin lỗi. Tiểu Tô, có phải hay không nhà ta đứa con kia lại xông cái gì họa? Thật sự là xin lỗi. Ta đã cảnh cáo cái kia con bất hiếu tốt nhiều lần. Để hắn thật tốt lưu dưới lầu trong phòng ăn công tác. Không có việc gì tuyệt đối không nên tới tìm ngươi. Viên Lão hừ lạnh một tiếng. Lão Tiền, bản lãnh của ngươi thật đúng là đại nha. Ta không cho ngươi nhi tử đến Long Khoa Viện. Ngươi đem hắn điều đến lầu dưới căn tin đi làm việc. Việc này ngươi liền nói với ta một tiếng đều không có. Là đem ta làm thành gió thoảng bên tai sao? Lão Tiền liền vội vàng lắc đầu. Viên Lão, những này là ta làm không đúng. Ta cũng là không có cách nào. Cái kia con bất hiếu trong nhà ồn ào trách móc nhất định phải tới Long Khoa Viện công tác. Bằng không hắn liền dứt khoát không đi làm. Người nói hắn một cái vừa tốt nghiệp học sinh không làm việc. Cả ngày trong nhà ăn bám tính là gì sự tình a? Ta chỉ có thể đem hắn lấy được căn tin. Ngươi vì ngươi nhi tử suy nghĩ. Có thể ngươi chẳng lẽ quên ngươi nhi tử là làm sao đối đãi Tiểu Tô sao? Chính ngươi xem thật kỹ một chút. Hắn đợi tại trong phòng ăn còn không thành thật. Cả ngày cùng Lý Kiến Hào đợi tại cùng một chỗ. Liền nghĩ tìm Tiểu Tô phiền phức. Tiểu Tô lần trước tha hắn một lần. Là xem ở trên mặt của ngươi. Nhưng lần này ngay cả ta đều nhìn không được. Viên Lão đem chứng cứ vung ra Lão Tiền trước mặt. Lão Tiền xem hết về sau. Vội vàng cho Tô Trần khom người chào. Tiểu Tô, thật sự là xin lỗi. Là ta không biết dạy con. Ta cái này kêu là hắn xéo đi. Ta cam đoan về sau hắn lại cũng sẽ không xuất hiện tại Long Khoa Viện. Viên Lão đối với cái này còn không hài lòng. Không chỉ có muốn để hắn về nhà. Người cũng cho ta phạt nửa năm tiền lương. Coi như là cho Tiểu Tô chịu tội. Theo Viên Lão văn phòng đi ra, Nhạc Nhạc nhìn lấy ba ba, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ba ba, ngươi thật hảo lợi hại nha, tại Long Khoa Viện bên trong siêu cấp uy phong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.